Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, trộm kiếm, toàn trường đều náo động, bọn họ cũng không biết vừa nãy phát sinh cái gì, chỉ là biết đạo lăng tránh thoát hóa huyết thần trưởng, phá tan thánh nhân bí thuật, đây chính là thánh nhân khai sáng pháp, lại bị đạo tránh thoát đi tới. Hắn nắm giữ đến cùng là thần thông nào? Hừ, Thác Bạt Hồng quá tự kiêu. Này thánh nhân bí thuật cố nhiên mạnh. Bất quá không phải là hắn có thể phát huy ra thần uy. Hiện tại ngược lại tốt. Bị đạo một cước đạp xuống. Này thật đúng là vô cùng nhục nhã. Ở rất nhiều cười nhạt dưới ánh mắt. Thác Bạt Hồng sắc mặt đều biến thành tử tương sắc. Cắn răng giận dữ hết. Ngươi lại dám làm nhục ta, ta muốn làm thịt ngươi. Này âm thanh lạnh lùng ẩn chứa một loại khốc liệt sát khí. Phả vào mặt, để đạo lăng lông mày đều là nhảy một cái. Quát lạnh, không đem ngươi đánh một trận. Ngươi thực sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng trọng. Tìm ta một tháng, chung quy phải lưu lại cho ngươi một điểm ký hiệu. Đạo lăng giơ bàn tay lên liền hướng về thân thể hắn chân áp. Thác Bạt Hồng giữ tợn quát. Ngươi nghĩ nhục ta còn chưa đủ tư cách. Thông linh thần kiếm lập tức bạo phát. Hung mạnh ánh kiếm chạm nứt thiên địa. Quét về phía cánh tay của hắn. Đạo lăng tốc độ càng nhanh hơn. Bàn tay của hắn hiện màu hoàng kim. Đây là tam chuyển kim thân ở vận chuyển. Nội hàm khủng bố ngập trời tinh lực. Hắn hai ngón tay nặn ra, chớp mắt kẹp lấy thông linh thần kiếm, mà toàn bộ bàn tay đều muốn thiêu đốt, muốn đem thông linh thần kiếm nắm lấy ra đến. Vật này đạo lăng đã sớm mê tít mắt. Nếu có thể được thông linh thần kiếm, tất nhiên có thể làm cho đoạn kiếm lên cấp đến một cái khủng bố cấp độ. Thật mạnh thân thể. Thác Bạt Hồng một trận tê cả da đầu, lập tức liền thanh, bảo kiếm rút đi, ma sát ra một đám lớn đốm lửa, vừa nãy tựa hồ bị thần kim kẹp lấy, ta ngược lại muốn xem là thân thể của ngươi mạnh, vẫn là ta bảo kiếm cường. Thác Bạt Hồng chấn hống, cả người đều đang thiêu đốt, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tụ hợp vào thông linh thần kiếm bên trong. Thanh kiếm thần này lập tức thịnh liệt đến mức tận cùng. Bạo phát ánh kiếm ở tăng vọt. Chiêu kiếm này chém đi ra ngoài. Lệnh chân không ở tầng tầng nổ tung. Đại vết dạn nứt đều có vài bên trong. Con, đạo lăng không sợ. Tóc đen bay phấp phới. Nghiêng người mà lên. Song trưởng đưa về phía đi vào. Hợp hai làm một, hướng về thông linh thần ngọc kẹp lấy. Hắn cả người sức mạnh cuồng bạo, muốn đem tôn này bảo kiếm kẹp lại đây. Thác Bạt Hồng con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn cười gằn nói, hảo ngươi cái đạo, dĩ nhiên đánh ta bảo kiếm chú ý. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thanh kiếm này đã là ta bản mệnh bảo vật, ngươi là trộm không đi. Chợt Thác Bạt Hồng trong con ngươi tránh ra một tia thâm độc vẻ. Tay phải của hắn đột nhiên duỗi ra. Song chỉ điểm hướng về bảo kiếm. Ngón tay nứt ra rồi lỗ hổng. Chảy ra từng giọt đỏ tươi tinh huyết. Tụ hợp vào bảo kiếm bên trong. Màu bít lục bảo kiếm lập tức nhuộm thành đỏ như màu máu. Có một loại yêu diễm vẻ đẹp. Nội bộ cũng mơ hồ thức tỉnh ra khủng bố mũi nhọn chi khí. Theo một tiếng gào to, chính là phun trào mà ra. Băng thiên kiếm quyết, thông linh thần kiếm bốc cháy lên. Quả thực là có thể khủng bố, mà là nóng bỏng đáng sợ. Liên miên thiên địa đều bị thiêu sụp. Không được, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Bàn tay của hắn đang chảy máu. Cảm giác được kiếm này bên trong có một loại cực kỳ khủng bố gợn sóng đang khuếch tán. Thân thể của hắn chớp mắt lui nhanh. Bất quá thanh, bảo kiếm này quá nhanh. Bạo phát kiếm khí thô to. như là một ngọn núi lớn hoành lại đây. Loại kia khủng bố mũi nhọn chi khí, chính diện chém về phía đạo lăng mi tâm mani, đạo lăng mi tâm đều bị đâm phá, chảy ra từng giọt huyết. Loại này mũi nhọn chi khí nằm ngoài dự đoán của hắn. Tất nhiên là một môn đáng sợ bí thuật, toàn trường kinh hãi vẻ, cảm giác đạo cũng bị lực phách, bởi vì bảo kiếm khoảng cách hắn gần trong gang tấc. Sau một khắc bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đạo lăng biến mất ở trong thiên địa. Đạo, ngươi đừng hòng chạy, liền là di chuyển hư không thuật, cũng không cách nào chạy ra ta bảo kiếm lần theo. Thác Bạt Hồng chấn chỉnh lại hùng phong, chỉ điểm một chút hướng về màu máu bảo kiếm, mũi nhọn chi khí tuôn ra, xé khai thiên địa, đều lạnh đến trong xương cốt. Thanh, bảo kiếm này vặn vẹo đứng dậy, càng là chui vào trong hư không, đi vào trong ngang qua, muốn chém đi đạo lăng. Đáng sợ, không thiệt thòi là thánh nhân thế gian người, liên loại này hiếm thấy bí thuật đều có. Này lần theo chi thuật cũng quá đáng sợ, hư không đều có thể dung hợp. Thác Bạt ra không thiệt thòi là thánh nhân thế gia, bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng bàn luận. Thác Bạt Hồng thần tư có hùng vĩ xuống, tự lẩm bẩm, vừa nãy tuy rằng ném đi không nhỏ mặt mũi, bất quá chỉ cần có thể đem đạo chém xuống, những này không tính là gì, trong hư không đen kịt đáng sợ, hoàn toàn khô khan cô quạnh. Một cái thạch kỳ treo lơ lửng ở một cái nào đó phương vị bên trong. Đại Hắc đứng ở mặt cờ trên, trừng mắt mắt to như chuông đồng quan sát bốn phía cảnh vật, để ngừa gặp phải hư không bão táp, đến thời điểm liền phiền phức. Lúc này đạo lăng xông vào, phía sau còn theo một tôn màu máu bảo kiếm. Tình cảnh này để Đại Hắc kinh hỉ xuống. Quát, nhanh, giả bác quân nên ngươi, đừng làm cho bản vương xem thường ngươi. Hừ, ta còn cần phải ngươi để mắt. Giả bác quân hừ một tiếng, ở Đại Hắc hổ trên người đột nhiên bắt được một đám lớn bộ lông. Gào, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, chảo bản vương bảo mau làm gì. Đại Hắc rít gào liên tục. Giả bác quân không có phản ứng Đại Hắc. Lúc này hai tay của hắn điên cuồng kết ấn, lít nha lít nhít ấn quyết phong thiên tuyệt địa. Cái này chẳng lẽ chính là đạo thánh bí thuật. Đại Hắc lắc đại đầu, trừng mắt mắt to như chuông đồng quan sát. Bất quá nó cảm giác này dấu ấn quá thần bí, tựa hồ quỷ tích đều nhìn không thấu. Đạo lăng cũng vuốt cằm, cũng rất nghĩ mở mang. Này đạo thánh bí thuật thật như vậy tà môn, liền bảo vật đều có thể đánh cháo. Thác Bạt Hồng làm xong tất cả những thứ này, mà hắn toàn thân khí tức đột nhiên nghịch chuyển, cả người tựa hồ cũng không tồn ở trong thiên địa, trong hư vô. Một cái bàn tay đưa ra ngoài, là do phù văn tổ hợp mà thành, đột nhiên phất quá tôn này màu máu bảo kiếm, liền chậm rãi tản đi. Tôn này màu máu bảo kiếm mong ong một tiếng, lập tức phá không mà đi. Chúng ta đi thôi. Giả bác quân khí định nhàn thần đi ra, vung tay áo một cái, lạnh nhạt nói, tiên sư nó, giả bác quân ngươi hố bản vương có phải là nhường ngươi trộm kiếm, không nhường ngươi thanh bảo kiếm ném đi, bảo vật không công bay đi. Đại Hắc tức giận đến kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Tiên sư nó, lão tử đều thành công. Đi mau, giả bác quân quát lớn nói. Không đi nữa liền không kịp, mà ở bên ngoài, chính yên tĩnh chờ đợi màu máu bảo kiếm công thành trở về Thác Bạt Hồng. Khi thấy một tôn bảo kiếm từ trời cao rơi xuống, hắn mừng lớn nói, thành công. Xem ra đạo đối với hư không thuật nắm giữ không ra sao, nhanh như vậy liền bị chém xuống, xem ra ta vẫn là đánh giá cao hắn. Thác Bạt Hồng dị thường thỏa mãn, Phải biết đây chính là một tôn cao cấp nhất thông thiên linh bảo, có thể sánh vai trọng khí chí bảo. Lời này nói ra, toàn trường yên lặng như tờ, có mấy người đều không thể tin được, đạo liền như vậy bị chém xuống, cái này không thể nào, ta không tin. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử nhảy ra mất khống chế rít gào, biểu hiện dị thường táo bạo. Đúng, ta cũng không tin, đạo làm sao có khả năng bị ngươi cho chém xuống. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều nhảy ra rít gào, cảm giác thác bạt hồng ngay ở khoác lác bức, nội tâm đều chờ mong đạo đi nhanh lên đi ra, đem thác bạt hồng cho phế bỏ. Này có cái gì không thể, một cái nho nhỏ người nguyên thủy, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta thánh nhân thế gia chống lại hay sao? Thác bạt hồng con mắt lạnh lẽo, đối với bốn phía người hoài nghi bất mãn vô cùng, hắn là cao quý thánh nhân đời sau, thân phận cao đáng sợ, vô cùng tôn quý à, đem đạo đều nói thành một cái tiểu thổ dân. Thác bạt hồng, lời ấy quả nhiên, có võ điện kỳ tài đi ra, mở thanh hỏi, ngươi nếu có thể thành công, chúng ta võ điện treo giải thưởng y nguyên có hiệu quả. Thác bạt hồng quát lạnh, ngươi cảm giác ta thác bạt hồng thiếu tiền à, này, võ điện kỳ tài một trận á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn còn thật không dám phản bác đối phương. Phải biết vị này nhưng là thác bạt thế gia truyền nhân. Bất quá, ta đối với võ đế bên người sinh đôi cảm thấy hứng thú vô cùng. Bắt hai anh em sinh đôi này, ở đem võ đế cho trấn áp, lúc này mới sẽ không bôi nhọ ta thánh nhân đời sau tên tuổi. Thác bạt hồng lại là cười lớn một tiếng, để võ điện kỳ tài sắc mặt phi thường khó coi. Lời này có phải là quá mức rồi? Thời gian trôi qua một lát sau, sắc mặt của rất nhiều người đều không bình thường, bởi vì đạo vẫn là không đi ra. Lẽ nào đạo bị chém xuống? Có người run, đạo ẩn giấu không ra. Này không giống như là của hắn phong cách hành sự a. Đều nói rồi các ngươi còn chưa tin, thác bạt hồng lạnh lùng mở miệng. Còn đem trong tay màu máu bảo kiếm lấy ra bày ra bày ra. Tiện đường tố nói một chút tộc này cổ sử. Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại. Chờ chút, chuôi kiếm làm sao có gì đó không đúng. Hắn cứng ngắc giơ bàn tay lên. Này trong lòng bàn tay, rõ ràng là một đoàn đen thui lông đen. Rõ ràng là đại hắc trên người bộ lông. Hết chương.